Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 138, phiên ngoại 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Khương Tinh ý thức được không thích hợp thời điểm. Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời đã song song xuống máy bay. Hai người đều không có gì hành lý. Dễ dàng từ sân bay đi ra. Du Thanh Thời giúp Khương Tiểu Mãn lấy bao tà khóa trên vai. Màu hồng phấn tua kết bọc nhỏ bị hắn cầm. Nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả. Nhưng hắn vẻ mặt lại rất thản nhiên. Một bộ đương nhiên dáng vẻ. Khương Tiểu Mãn đi sau lưng hắn che miệng cười trộm. Nghĩ nghĩ. Chủ động cầu ở tay hắn. Nghĩa chính ngôn từ đạo. Giữ chặt tay của ta. Không thì muốn đi tán đây. Ân. Du Thanh Thời tâm tình thư sướng. Thần thái phi dương. Chỉ là rất nhanh. Tâm tình liền chẳng phải tuyệt vời. Bởi vì hắn cùng Khương Tiểu Mãn đi ra không vài bước. Đang muốn thuê xe về nhà thì nhìn thấy cách đó không xa đứng hai cái tới đón máy bay người. Chính là Diệp Gia Giai cùng Trương Hâm Hoa. Du Thanh Thời. Cho nên hắn không thích cái này hai cái là hoàn toàn lại lý do. Hắn cũng rất tưởng giả vờ không phát hiện. Giả vờ cái gì đều không phát sinh. Sau đó dường như không có việc gì tránh ra. Nhưng trên thực tế, không nhìn là không thể có khả năng không nhìn. Bởi vì Khương Tiểu Mãn đã trước hắn một bước nhìn đến hai người kia. Nguyên nhân không có gì khác. Chỉ vì Diệp Gia Giai cùng Trương Hâm Hoa hai người này trong tay còn đỉnh một tấm biển. Trên đó viết, hoan nghênh Tiểu Mãn cùng Tiểu Du trở về. Ở trong góc, còn viết cái chúc phúc nói. Kết hôn vui vẻ, nói thật ra, cái này nhãn hiệu nói không rõ ràng. Thật sự không coi là tốt. Phàm là đọc lý giải bình thường người nhìn đến, chắc hẳn đều sẽ cho rằng là Tiểu Du cùng Tiểu Mãn hai người kết hôn đi. Du Thanh Thời cũng biết tấm bảng này rất quỷ kéo, nhưng không gây trở ngại hắn mừng thầm. Xét thấy điểm này, hắn quyết định trước tha thứ hai người kia tốt. Ngươi cùng bọn hắn hẹn cái gì? Du Thanh Thời nhỏ giọng hỏi Khương Tiểu Mãn, ngôn ngữ tại nghiến răng nghiến lợi, mang theo điểm vị chua. Ngươi giấm chua đây. Không thể nào, ngươi rõ ràng chính là giấm chua. Khương Tiểu Mãn lôi kéo tay hắn lung lay, thở dài, sau đó nói, nhà nhà ta thích nhất ngươi đây, người khác ta một chút cũng không thích. Thật sự, đừng tưởng rằng nói như vậy, hắn liền sẽ, được rồi, tha thứ. Du Thanh Thời cười cười, ta cũng không phải người hẹp hòi, đi thôi. Sau đó hai người cùng nhau đi qua. Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, Diệp Gia Giai nhảy cực kỳ vui thích. Nhìn đến Khương Tiểu Mãn lập tức muốn nhào tới ôm lấy nàng. Chỉ là rất đáng tiếc. Lúc này đây không thể như nguyện ôm lấy. Bởi vì tại khoảng cách Khương Tiểu Mãn còn có 1 mét địa phương. Nàng bị người dùng tay chống đỡ. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Diệp Gia Giai thấy được chút đối độc thân cầu không quá hữu hảo hình ảnh. Từ trước đến giờ người sống chớ tiến Du Thanh Thời lại chủ động nắm chặt Tiểu Mãn tay. Một bộ biểu thị công khai chủ quyền dáng vẻ. Hơn nữa không có cảm giác sai lời nói. Diệp Gia Giai tổng cảm thấy. Du Thanh Thời đôi mắt kia nhìn mình thời điểm. Trong mắt mang theo lãnh ý, không hữu hảo. 10 phần không hữu hảo. Liền ở trong phút chốc. Diệp Gia Giai trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ. Rất nhanh liền biết. Nàng đại khái nhìn thấy cái gì huyền bí. Mà Trương Hâm Hoa cái này ngu ngơ. Lại cái gì cũng không biết. Hắn chỉ vào Du Thanh Thời cõng cái kia rõ ràng thuộc về nữ sinh màu hồng phấn túi sách. Kinh ngạc nói. Thanh Thời. Ngươi như thế nào lưng loại này bao? Du Thanh Thời. Khương Tiểu Mãn. Diệp Gia Giai. Ba người đồng thời trầm mặc một lát. Cuối cùng, Khương Tiểu Mãn làm ra hành động. Nàng cầm lại túi của mình. Thuận miệng có lệ đạo. Là ta đây. Quá nặng. Hắn giúp ta đeo. Không biết những người khác tin vẫn không có tin. Dù sao Trương Hâm Hoa tin. Từ lúc Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời chuyển đi bê thị đọc sách sau. Tổ 4 người biến thành 2-2 một tổ. Bình thường rất khó có nhìn thấy thời điểm. Lúc này đây được nghỉ hè. Tự nhiên muốn hảo hảo tụ họp. Đối Diệp Gia Giai đến nói. Chẳng sợ Khương Tiểu Mãn 3 năm trở lại đều không ở bên người nàng. Nhưng Khương Tiểu Mãn vẫn là nàng bằng hữu tốt nhất. Hai người không thấy xa lạ. gặp mặt, lại tay cầm tay cùng nhau đi dạo phố. Nữ sinh hai người một tổ, nam sinh hai người. Không, Du Thanh thời thật sự không phải rất tưởng cùng Trương Hâm Hoa tổ đội. Nhưng không biện pháp, từ nhỏ đến lớn, ý kiến của hắn trước giờ đều không trọng yếu. Hắn cũng chỉ có thể cùng Trương Hâm Hoa một tổ. Hai nữ nhân ở phía trước nhỏ giọng nói chuyện phiếm, nam sinh ở mặt sau theo. Trương Hâm Hoa không phải cái thật ngu ngơ, ít nhất hắn vẫn có thể cảm nhận được. Du Thanh thời tâm tình không phải đẹp như thế rượu, bất quá đây cũng không phải là chuyện gì lớn, bởi vì này đối Trương Hâm Hoa đến nói là có thể xem nhẹ. Trương Hâm Hoa để ý là một chuyện khác, hắn tổng cảm thấy lúc này đây nhìn thấy Du Thanh thời, trên người hắn giống như có thứ gì đó phát sinh biến hóa, cùng trước kia không giống nhau. Đáng tiếc Trương Hâm Hoa không phải Diệp Gia Giai, là cái thật thẳng nam. Hắn không thể phỏng đoán ra cái gì đến, vì thế nói thẳng, Thanh Thời, ta như thế nào cảm giác ngươi không thích hợp a? Du Thanh Thời quét hắn một chút, là ngươi không đúng kính. Trương Hâm Hoa nghiêm túc tỉnh lại trong chốc lát, không nói gì, bỗng nhiên trầm mặc, hắn giống như cũng có tâm sự. Ta cảm giác, ngươi cùng trước kia không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Du Thanh Thời rất ít cùng ngoại trừ Khương Tiểu Mãn bên ngoài người như vậy nói chuyện phiếm. Nếu là đặt ở trước kia, cho dù là mỗi ngày cùng bọn hắn dính vào một khối Diệp Gia Giai cùng Trương Hâm Hoa, cũng là không thể nói. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, cùng người phát sinh loại này không có chút ý nghĩa nào giao lưu, giống như cũng không phải không thể tiếp nhận. Trương Hâm Hoa nghiêm túc đánh giá hắn vài lần, sờ sờ cằm đạo, chính là, nhìn người ánh mắt thay đổi, không còn là trước kia kia trương người sống chớ tiến người cô đơn mặt. Phải không? Du Thanh Thời cười thần bí, nói không rõ ràng, sai rồi, người cô đơn, chỉ có ngươi một cái mà thôi. Trương Hâm Hoa người đều ngốc, đây là ý gì? À, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng Trương Hâm Hoa có thể xác định, hắn vừa rồi gặp nào đó bạo kích. Hơn nữa còn là chí mạng. Bất quá tâm rộng thể béo, hắn không chỉ thể béo, hắn còn nghĩ thông suốt. Rất nhanh, Trương Hâm Hoa liền không suy nghĩ chuyện này, ném sau đầu. Chờ hai nữ sinh đi dạo phố mệt mỏi sau, bốn người cùng đi khách sạn ăn cơm, bốn người cùng nhau ngồi xuống. Điều này làm cho Khương Tiểu Mãn có một nháy mắt hoảng hốt, phảng phất về tới khi còn nhỏ. Từ mẫu giáo khởi, bọn họ liền nhận thức. Đến tiểu học sau, Khương Tiểu Mãn là cái lĩnh thưởng hộ chuyên nghiệp. Nàng từ trước đến giờ phi thường hào phóng, bình thường đều sẽ rất khẳng khái cùng các đồng bọn chia sẻ chính mình đồ vật. Vì thế thường xuyên dùng nàng lĩnh đến tiền thưởng đi thỉnh các đồng bọn ăn cái gì. Thời gian bình thường đều phân bộ tại kỳ trung hoặc là cuối kỳ. Khương Tiểu Mãn không khỏi cảm thán nói, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Không thể tưởng được chúng ta đảo mắt đều trưởng được lớn như vậy. Ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ, Gia Giai đặc biệt thích khóc nhè, thích biên bím tóc. Dừng một chút, Khương Tiểu Mãn lại nói, Trương Hâm Hoa đặc biệt thích ăn, lên lớp thường xuyên vụng trộm ăn quà vặt bị phạt đứng. Du Thanh Thời liền tương đối kén ăn, cái gì không thích ăn, ăn không ngon, đều cho ta ăn. Nói thí dụ như chân gà. Du Thanh Thời nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng cái này tổng kết không đúng lắm, ít nhất với hắn mà nói không đúng. Nhưng mà Du Thanh Thời cũng không phản bác cái gì, chỉ là lại yên lặng phụng hiến chính mình chân gà. Khương Tiểu Mãn vừa dứt lời, đã nhìn thấy chính mình trong bát nhiều một phần chân gà. Nàng nói ra, nhìn xem, hiện tại cái này tật xấu vẫn là không sửa. Du Thanh Thời, hắn đã không tính toán nói chuyện, nàng vui vẻ là được rồi. Trương Hâm Hoa nghĩ nghĩ, cũng cống hiến chính mình chân gà, bất quá không phải cho Khương Tiểu Mãn, mà là cho Diệp Gia Giai. Trước kia hắn cũng là Khương Tiểu Mãn tiểu mê đệ, hiện tại cũng vẫn là, nhưng là chân gà vẫn là cho Diệp Gia Giai đi. Hắn hành động này chọc Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời hai người đều là ngẩn ra. Sau đó hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn ra một tia khiếp sợ. Phải biết, bé mập nhưng là coi đồ ăn vì sinh mệnh a, cái này. Khương Tiểu Mãn nhãn châu chuyển động, do dự hỏi, Trương Hâm Hoa, người không ăn sao? Trương Hâm Hoa mãnh bóc một miếng cơm, không về đáp, ngược lại là Diệp Gia Giai thuận miệng nói ra, nha nha các ngươi chớ để ý, hắn gần nhất giảm béo đâu, nói bẹp một chút, cắn rơi chân gà, yên tâm thoải mái, đúng lý hợp tình. Khương Tiểu Mãn nháy mắt sáng tỏ, nghĩ đến, giống hôm nay cái này chuyện như vậy nhất định phát sinh không ít lần. Ơ hoác, Khương Tiểu Mãn lập tức hiện lên khởi xem náo nhiệt thần sắc. Đang muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện, nhưng Du Thanh Thời tại gầm bàn hạ bỗng nhiên đá đá nàng. Đồng thời, còn trừng mắt nhìn nàng một chút, ý bảo nàng không được nói. Khương Tiểu Mãn không hiểu ra sao, nhưng cũng là không nói gì, chỉ xem như không biết. Kết thúc bốn người tiểu tụ sau, Du Thanh Thời cùng Khương Tiểu Mãn mới tay trong tay về nhà. Trên đường, Khương Tiểu Mãn hỏi, người vừa mới làm gì không cho ta nói chuyện? Du Thanh Thời nói ra, không có gì, chỉ là bỗng nhiên đối bé mập có chút trìu mến mà thôi. Khương Tiểu Mãn trầm mặc một hồi, cảm thấy Trương Hâm Hoa thật đáng thương. Hắn bằng hữu chính là như vậy trìu mến hắn. Khương Tiểu Mãn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại hỏi hắn, ngươi làm gì muốn trìu mến hắn nha? Cảm động thân thụ, Khương Tiểu Mãn lại cúi đầu nghiêm túc tỉnh lại một chút. Quyết định vẫn là không tiếp tục đào sâu đề tài này. Vì sao hắn sẽ cảm thấy cảm động thân thụ? Bởi vì tiếp tục đào sâu tham thảo, như vậy nhất định là nàng không làm nhân sự. Đến thời điểm Khương Tiểu Mãn liền lại rất áy náy. Hiện tại Khương Tiểu Mãn không nghĩ tỉnh lại sai lầm. Nàng cảm thấy, tổng không thể nào là nàng lỗi. Như vậy liền nhất định là người khác sai rồi. Du Thanh Thời lại ngoan như vậy, như thế nghe lời, như thế dịu ngoan, cũng không thể là hắn sai rồi. Cho nên nhất định là thế giới sai rồi. Nha, thế giới luôn luôn không làm nhân sự. Đợi trở lại trước kia biệt thự, Khương Tiểu Mãn vốn nghĩ về chính mình ra. Nhưng tới cửa Du Thanh Thời sửng sốt là không có buông tay ra. Gắt gao nắm không buông. Khương Tiểu Mãn quay đầu lại nhìn hắn. Hỏi, làm sao? Ngươi muốn hay không đến nhà ta nhìn Hương Hương? Du Thanh Thời phát ra mời. Hương Hương là gửi nuôi tại Du Thanh Thời gia. Khương gia như cũ vẫn duy trì cần kiệm tiết kiệm truyền thống Mỹ Đức. Không mời người đến xử lý biệt thự. Người một nhà toàn đi ven biển tham gia hôn lễ. Liền đem Hương Hương đưa đến Du Thanh Thời gia đi nuôi. Vừa lúc Diệu Diệu cũng tại. Hai con heo, không phải, một con heo một con mèo vừa lúc làm bạn. Cũng không tịch mịch, Khương Tiểu Mãn lập tức gật đầu nói. Hảo oa, hai người lại cùng nhau vào Du gia biệt thự. Vừa đẩy cửa đi vào, vừa nhập mắt chính là một mảnh. Lại nhỏ bờ cát, Khương Tiểu Mãn mê hoặc. Du Thanh Thời nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy chúng nó chờ ở trong nhà cũng quá tịch mịch. Cho nên làm cho người ta cũng cho chúng nó đáp một cái loại nhỏ bãi biển. Xem như, cùng chúng ta cùng nhau nghỉ phép. Nguyên lai như vậy, nhà nàng Tiểu Trúc Mã thật là cái cẩn thận lương thiện lại ấm áp hảo nhân. Khương Tiểu Mãn kêu một tiếng Hương Hương. Không heo ứng, lại gọi vài tiếng. Lúc này, tiếng hừ hừ mới từ truyền đến. Thanh âm nghe rất bi thương. Giống như bị cái gì thiên đại ủy khuất. Khương Tiểu Mãn giật mình. Du Thanh Thời cũng giật mình. Theo tiếng đi tìm đi, phát hiện tại một cái tiểu góc hẻo lánh, Diệu Diệu đang tại cố sức đem Hương Hương vùi vào trong đất cách trương.